Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng. Và câu chuyện của tối ngày hôm nay có tựa đề Hưởng Lộc Nhà Giàu. Quý khán thính giả, trong khi nghe chuyện nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thi nhé. Thi cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Nào nào mọi người, đừng có chèn lấn xô đẩy, trật tự đi. Mới hơn 7 giờ sáng, nhưng ở khoảng sân trước cửa nhà ông Thành đã tập trung kha khá người. Cũng phải thôi, đối với cái xóm nghèo thì việc được phát dẫn nhận đồ từ thiện như thế này là một thứ gì đó hết sức hấp dẫn. Thậm chí có người còn đến đợi từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Nói thêm một chút về ông Thành. Ông năm nay đã ngoài 50 tuổi. Cuộc sống gia đình vốn chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nhưng bất ngờ vào cuối tháng trước, ông trúng một tờ vé số điện toán với giá trị lên đến hơn chục tỷ đồng. Một bước lên tiền. Thế nên ông quyết định mở buổi phát dẫn từ thiện ngày hôm nay. Kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 30 phút. Những phần quà đầu tiên được tiến hành phân phát. Nhìn thấy đám đông hào hứng, ông Thành mừng rỡ lắm. Ông nhoẻn miệng cười, xắn tay áo lên phát quà cùng người thân của mình. Chỉ hơn 2 giờ đồng hồ thì số quà cũng được phân phát hết. Nhưng đâu chỉ có thế, ông Thành còn thông báo thêm: thưa bà con, số quà này là nhu yếu phẩm dành cho người lớn. Còn xế chiều nay, ngay tại đây đó, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ đón trung thu cho các cháu nhỏ trong xã mình. Ai có con em từ 10 tuổi trở xuống cứ mạnh dạn đến đây, rước đèn phá cổ, rồi nhận bánh kẹo nha. Lời tuyên bố này khiến cho tất thảy mọi người đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Trong số ấy có bà Tám. Bà có một đứa cháu trai năm nay mới lên 5. Nếu được tin có lễ thế này thì chắc nó sẽ vui lắm cho bà xem. Theo lời hẹn của ông Thành, xế chiều bà Tám dắt cháu trai đến thì cũng đã có khá đông trẻ con tập trung ở đó rồi. Ở giữa sân, một cái bàn cổ lớn với đủ loại bánh trái, mía, kẹo lạc và rất nhiều bánh kẹo khác. Nhìn thấy chúng, thằng cu Tèo nó hí hửng. Anh nội ơi, nhiều bánh kẹo quá. Ừ, nhưng mà con phải ngoan nha, không có được chèn lấn xô đẩy với các bạn. Vâng, con biết rồi. Tèo ngoan, thôi vào trong đứng với các bạn đi con. Thế rồi thằng bé gật đầu, nhảy chân sáo vào bên trong. Còn bà Tám cùng những vị phụ huynh khác đứng tận góc đường phía ngoài, nhìn ngó vào bên trong sân. Ban đầu mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Ông Thành phát biểu, mở mấy bài hát đặc trưng của lễ trung thu. Nhưng mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, mất kiểm soát hơn khi mà có vài đứa trẻ hư chèn lấn, tự ý lao đến phá cổ dù chưa được phép. Hành động này kéo theo hiệu ứng đám đông. Bọn trẻ gần như chẳng quan tâm gì nữa mà cứ thế lao đến giành giật bánh kẹo. Thấy không ổn, bà Tám bước vào trong, cất tiếng gọi lớn. Tèo ơi, Tèo à, Tèo ơi, ra đây con. Nghe tiếng gọi của bà nội, thằng bé chạy ào ra. Trên tay là một nắm kẹo và mấy cái bánh gạo nhỏ. Nội, con còn muốn lấy nữa. Thôi, chèn lớn lộn xộn quá, chúng nó lớn xác hơn, đẩy con té đây. Đi về thôi. Nghe vậy mặt thằng bé xị xuống. Bà Tám thấy thế, vỗ vỗ lưng nó an ủi. Tèo ngoan, để hôm nào bà dẫn lên chợ ăn quà. Bà hứa nha. Rồi rồi, bà hứa mà. Giờ ta về thôi, muộn rồi. Dạ vâng. Thằng bé gật gù, cất đống kẹo vào trong túi quần của mình, nắm lấy tay bà Tám. Bóng hai bà cháu dần mờ đi sau lũy tre, bỏ lại đám đông trẻ em vẫn còn hỗn loạn trong sân nhà ông Thành. Khi hai bà cháu về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Luân, con trai bà Tám, lúc này đang ngồi trước mái hiên rít thuốc lá. Trông thấy mẹ, anh tươi cười hỏi: Hai bà cháu đi đâu từ chiều đến giờ thế? Cái thằng này, mày lại hút thuốc à? Không sợ ảnh hưởng tới thằng Tèo hả? Còn không có tí đâu mà. Vừa nói, Luân vừa dụi điếu thuốc xuống đất. Ủa, còn con Linh đâu? Nó cơm nước xong chưa? Đã có gì đâu, vợ con đi chợ chưa có gì. Trời đất, giờ mà còn ở chợ, nó định mua cả cái chợ về hả? Ê, con chả biết nữa, gọi không thấy nghe máy, chắc cũng sắp về rồi. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con đang diễn ra thì vừa đúng lúc Linh, con dâu của bà Tám, từ chợ trở về. Tuy nhiên trong gương mặt của cô không mấy vui vẻ cho lắm. Bà Tám thấy thế thì tò mò hỏi: Con về rồi đó hả? Sao đi chợ lâu vậy? Tiền không có nhiều thì phải đợi lúc tới gần tàn mới dám mua rẻ chứ. Linh nói với một giọng lạnh lùng và mỉa mai. Luân ngồi bên cạnh nghe vợ nói vậy thì đanh giọng gắt: Linh, em đang nói với mẹ như thế đó hả? Sao? Nói làm sao? Tôi nói sai ở đâu hả? Em... Linh chẳng làm bận tâm đến sự ức chế của chồng. Cô xách giỏ đi thẳng một mạch ra gian bếp phía sau. Đợi vợ đi khuất, Luân mới bước tới chỗ bà Tám thì thầm: Mẹ à, mẹ đừng có trách vợ con. Cổ trẻ người non dạ, dạo này lại gặp stress ở chỗ làm nữa, cho nên thành ra ăn nói không có được dễ nghe. Không sao đâu con, mẹ hiểu mà. Mày đó cũng đừng có nóng nảy. Hai vợ chồng cãi nhau hay là động tay động chân gì đó, ngộ nhớ thằng Tèo nó thấy thì không có hay đâu. Vâng, con hiểu rồi. Vừa nói, Luân vừa cúi xuống bế con trai lên rồi căn dặn: Tèo nè, sau này con phải hiếu thảo với bà nội, đừng có học cái tính ăn nói và sổ sàng của mẹ con đó, nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Thằng bé gật đầu lia lịa. Tuy nhiên ở cái độ tuổi này, nó làm sao hiểu được sự bất lực của bố nó chứ? Luân và Linh đến với nhau trong một cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc, nhưng mọi thứ dần đi chệch hướng bởi cái xí nghiệp may mặc hai người làm bị giải thể. Thành ra cả nửa năm nay, hai vợ chồng sống trong cảnh thất nghiệp, buộc phải ăn tiêu dè sẻn. Đó là nguyên nhân sâu xa. Còn cụ thể thì hôm kia, Linh muốn mua một chiếc váy mới nên bảo với Luân cho tiền. Nhưng khi nhìn giá, anh thấy hơn 1 triệu nên phân vân lắm. Em nè, gia đình mình đang khó khăn. 1 triệu đó ăn uống được cả nửa tháng trời đó chứ đâu có ít. Bị chồng từ chối, Linh đâm ra bực bội rồi tỏ thái độ suốt mấy ngày hôm nay. Trở lại với hiện tại, lúc này cô đang ở dưới bếp, chốc chốc lại có tiếng bát đũa xoong nồi va vào nhau loảng xoảng. Thấy không ổn và muốn trò chuyện cùng Linh, bà Tám xuống để phụ con dâu nấu nướng. Mà gọi là phụ thế thôi, chứ không cần đoán cũng biết được kết quả. Cô để cho mẹ chồng làm hết tất cả, còn mình kéo cái ghế ngồi xuống chiếc bàn ăn mà bấm điện thoại, lướt xem đi xem lại cái bộ váy mà mình hằng ao ước. Đúng là cái đồ kẹt sĩ, bất tài vô dụng mà. Có mỗi cái váy cũng không mua được cho vợ nữa. Câu nói bóng gió này được Linh cố tình nói cho bà Tám nghe. Nhưng bà cũng chẳng biết phân bua ra sao, chỉ thở dài một tiếng rồi cắm cúi làm tiếp. Thế rồi bữa cơm tối hôm nay diễn ra với một không khí hết sức nặng nề, u uất. Ngoại trừ bà Tám và thằng Tèo còn nói chuyện qua lại, Luân và vợ không hé răng nửa lời. Cả hai chỉ ăn được lưng bát rồi đứng dậy, mỗi người một góc. Ăn cơm xong, Linh cũng bế thằng Tèo vào phòng rồi nằm yên ở đó. Còn Luân, anh chọn cái tấm phản ở ngoài phòng khách để nằm cho mát. Nhưng ai mà chẳng đoán được, hai vợ chồng đang không muốn chung đụng với nhau. Chứng kiến sự bất hòa này, bà Tám sau khi thắp hương lên bàn thờ thì bước tới gần chỗ con trai nằm mà thì thầm. Luân nè, cái váy con Linh nó mua đó, bao nhiêu tiền vậy con? Mẹ hỏi làm gì? Mẹ có mấy đồng tiết kiệm nè, lương của người cao tuổi đây, nếu mà cần á cứ lấy mua cho con bé nó vui con. Thôi đi, mẹ đừng có chực cưng chiều như vậy, lớn cả rồi chứ có phải con nít đâu. Nhưng mà không có nhân nhĩ gì hết, con không có đồng ý đâu. Mẹ dùng tiền ấy để mua thì đừng bao giờ nói chuyện với con nữa. Ê, cái thằng này. Thấy con trai có vẻ đang bực bội, bà Tám tiếp tục kiên nhẫn nói chữa. Chuyện vợ chồng mà con, mỗi đứa đó nhường một chút đi. Hai đứa còn có thằng Tèo nữa đấy. Coi chứ để thằng bé nó thấy bố mẹ nó bất hòa thì không có hay đâu. Vâng, con biết rồi. Con ngủ một chút, sáng mai con đi thả lưới với mấy anh em ở trong xóm. Bà Tám nghe vậy đánh tiếng thở dài, lắc đầu rồi lững thững bước về căn phòng của mình. Sáng hôm sau, Luân như lịch hẹn chuẩn bị đồ nghề đi thả lưới. Bà Tám thì nấu xong nồi bánh canh với tôm vụn trữ sẵn trong tủ lạnh. Bà cố ý nấu vì đây là món con dâu khá thích. Bước lên trên phòng, bà gõ cửa rồi khẽ gọi. Nhưng phải gọi đến lần thứ ba thì Linh mới đáp lại. Có chuyện gì đó? Mẹ nấu đồ ăn sáng xong rồi đó con. Con gọi thằng Tèo dậy đánh răng rửa mặt rồi mình ăn. Rồi, biết rồi. Linh nhõm dậy vươn vai rồi quay sang phía con trai lay gọi. Tèo à, dậy mau. Bình thường nghe tiếng quát này, thằng Tèo sẽ ngay lập tức bật dậy. Nhưng không hiểu sao nó vẫn nằm yên bất động. Thằng kia, mày có chịu dậy không hả? Hay muốn ăn đòn? Vừa nói, Linh vừa dùng tay kéo phần tấm chăn đang đắp trên người con trai ra, rồi tiện thể phát luôn một phát vào mông của nó. Ấy thế mà vẫn chẳng thấy bất kỳ phản ứng nào từ phía thằng Tèo cả. Linh có sao đấy con? Có chuyện gì à? Cánh cửa phòng cũng nhanh chóng hé mở. Bà Tám thấy Linh bước ra, chỉ về phía giường. Mẹ à, thằng Tèo nó bị gì á mẹ? Đâu, để mẹ xem. Thấy không ổn, bà Tám chạy lại, đưa tay lay lay người cháu trai. Vừa mới chạm vào, bà đã hốt hoảng thốt lên. Trời ơi, sao lại nóng thế này? Đúng thật là người thằng cu Tèo đang nóng lắm. Nhiệt lượng mà nó tỏa ra thậm chí còn khiến cho bà Tám kinh hãi đến mức vội vàng rụt tay lại. Lần lúc này đang tách rời tấm lưới ở dưới hiên nhà, nghe động cũng vội vàng chạy vào. Sau khi nhận ra tình hình bất ổn của con trai, anh trợn mắt về phía vợ rồi quát. Có việc con sốt mà cũng không biết sao? Cô trông con cái kiểu gì vậy hả? Cô có biết là mẹ không? Bà Tám thấy vậy vội chen vào. Thôi nào, đây không phải lúc cãi nhau đâu. Mau đưa thằng bé đến trạm xá đi. Bà Tám nói dứt câu, Luân cũng im lặng xấn tới bế xốc thằng cô Tèo lên. Linh tuy đánh đá, nhưng gương mặt cô lúc này cũng bắt đầu hiện lên chút lo lắng. Nằm trong trạm xá gần hết ngày, cơn sốt của thằng Tèo mới có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên thằng bé vẫn còn hôn mê và được đưa đến phòng đặc biệt để tiện việc theo dõi. Ngồi bên ngoài hành lang, Luân thở dài thường thượt. Anh lại tiếp tục rít từng điếu thuốc lá, còn ánh mắt thì chăm chăm vào trong phòng. Linh ngồi ở góc tường phía xa, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Trong phòng lúc này chỉ có bà Tám là ngồi trông cháu. Chốc chốc, bà đưa tay sờ lên trán của nó để thăm chừng xem cơn sốt đã hạ hay chưa. Đúng lúc này thằng Tèo đột nhiên mở bừng mắt. Hai tay nó bấu chặt xuống thành giường, miệng òa lên khóc nấc. Tiếng khóc lớn đến nỗi đánh động cả những gian phòng bệnh gần đó. Bà Tám thấy vậy lập tức bật dậy, vừa xoa xoa trán cháu trai, vừa nhẹ giọng trấn an. Tèo à, nín đi con, nín đi con, có nội ở đây rồi, không sao đâu. Lúc này bà Tám hốt hoảng lắm, bởi cả người có thằng Tèo đã nóng ran trở lại. Hai mắt nó mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đúng lúc đó Luân và vợ cũng chạy vào. Anh lo lắng gọi lớn. Bác sĩ đâu? Ngay sau đó ông bác sĩ trung niên và hai cô y tá nhanh chóng xuất hiện. Họ yêu cầu tất thảy mọi người rời khỏi phòng để tiện cho việc thăm khám. Cả nhà bà Tám tuy lo lắng không nguôi, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc ra ngoài hành lang chờ đợi. Thế rồi gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cuối cùng cũng hé mở. Luân vội bật dậy chạy ngay vào, hớt hải nói. Sao rồi bác sĩ? Con trai tôi sao rồi? Anh bình tĩnh đi, cháu nó đã hạ sốt rồi. Mấy triệu chứng này rất có thể là bị sốt xuất huyết. Dạo này đang có dịch bệnh này tái phát, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin anh và người nhà cứ yên tâm. Còn bây giờ anh đi theo tôi, làm thủ tục nhập viện cho cháu nó đi. Nói xong ông bác sĩ quay sang dặn dò hai cô y tá mấy việc rồi rời đi. Luân cũng vội vàng chạy theo. Còn Linh thì lúc này đã chịu cất điện thoại, bước vào chăm con trai. Hiện tại trời đã về khuya, thằng Tèo cũng đã hạ sốt và được cho nằm nghỉ. Bà Tám bây giờ lọ mọ ra ngoài với gương mặt đầy mệt mỏi. Luân thấy thế thì giục. Mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay mẹ ở đây rồi, giờ để vợ chồng con trông cho. Cái này mẹ muốn ở lại với thằng bé, mẹ lo quá. Không sao đâu mà, với lại ở đây đâu có chỗ nằm đâu. Mẹ định ngồi tới sáng hả? Cái lưng của mẹ đang đau đấy. Giờ mẹ nghe con đưa mẹ về nhà, sẵn tiện lấy thêm ít đồ với quần áo nữa. Nói không được, thế là bà Tám đành nghe theo lời con trai. Khi về tới nhà nói nghỉ thì nghỉ vậy, chứ bà có chợp mắt được đâu. Hết lọ mọ kiểm tra cửa nẻo, bà lại đến thắp hương lên bàn thờ để cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho đứa cháu trai. Kim đồng hồ lúc này cũng đã chỉ sang hơn 2 giờ sáng. Bà Tám vẫn ngồi trước bàn thờ, thẫn thờ nhìn nén hương đã gần tàn. Chốc chốc tiếng thở dài của bà lại vang lên, càng khiến cho tâm trạng mỗi lúc một nặng nề. Đúng lúc này bà nghe tiếng chó kêu rú lớn lắm. Gia đình bà không nuôi chó, nhưng hàng xóm thì có mấy con bẹt rê lai Phú Quốc. Tuy nhiên chưa bao giờ bà thấy chúng sủa hăng như vậy cả. Nghĩ đến viễn cảnh có kẻ gian khiến bản tính hiếu kỳ của bà trỗi dậy. Bà rời khỏi ghế, lững thững bước ra ngoài. Cánh cửa nhà hé mở, bà Tám giật mình khi đúng là có một cái bóng đen đứng trước cổng nhà mình thật. Mấy con chó cũng chỉ mõm sủa về hướng này. Nhưng đáng nói nhất, cái bóng đen kia nó cao lớn chắc phải đến 3-4 mét. Trong bóng đêm mờ ảo, ánh mắt nó đỏ ngầu như hai hòn lửa ma trời đang phiêu phụ trong gió, khiến bà sợ hãi, vội giật lùi vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Bà không biết thứ bên ngoài kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng linh cảm cho bà biết đó chẳng phải điều tốt lành gì cả. Nghĩ vậy bà lập tức chốt cửa lại, tắt luôn cái bóng đèn trong nhà. Bầu không khí lúc này đột nhiên im ắng đến lạ, không có tiếng ếch nhái, côn trùng và cả mấy con chó hàng xóm kêu. Thứ âm thanh duy nhất bà có thể nghe được chắc là tiếng thở của chính bản thân mình mà thôi. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, bà Tám cũng dần định thần trở lại. Bà rón rén bước tới, ghé mắt nhìn qua cái khe hở giữa hai cánh cửa. Ngoài sân lúc này vắng lặng, cái bóng cao lớn kia đã không còn ở trước cổng nữa. Nhưng thay vào đó là một đám người lố nhố đứng ngay phía đối diện đường mà nhìn sang. Thoạt nhìn trông họ giống như những người bình thường, nhưng nhìn kỹ thì lại khiến bà có cảm giác gì đó rờn rợn. Thôi không dám nhìn nữa, bà Tám lập tức quay trở lại phía bàn thờ gia tiên, thắp thêm nén hương rồi bước thẳng vào phòng mình. Sáng hôm sau khi thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn, bà Tám cảm thấy lo sợ nên tức tốc chạy ra chợ mua bánh trái, giấy tiền vàng mã về chưng lên bàn thờ gia tiên. Sau khi cúng kiến xong xuôi thì cũng đã gần trưa. Bà gọi cho hai vợ chồng Luân để hỏi thăm tình hình cháu nội, nhưng gọi mãi mà không thấy ai nghe máy. Lo quá, bà đóng cửa nhà rồi đội nón cuốc bộ đến bệnh viện. Trên đường đi, trong đầu bà chẳng hiểu tại sao cứ nghĩ tới đủ thứ chuyện chẳng lành. Đến nơi, nhìn thấy con trai đang ngồi hút thuốc ở cái băng ghế đá ngoài hành lang, bà hớt hải hỏi dồn: Luân à, Luân, thằng Tèo nó sao rồi con? Luân thấy mẹ thì có vẻ bất ngờ, vội cất tiếng hỏi: Ủa, mẹ tới đây lúc nào vậy? Rồi ai đưa mẹ tới? Tao đi bộ, mau trả lời tao đi, thằng Tèo nó sao rồi? Có sao đâu mẹ, nó ổn rồi. Con đợi bác sĩ làm xét nghiệm lần cuối rồi làm thủ tục cho nó xuất viện đó. Thật chứ? Vậy sao tao gọi mày không được? Cả con Linh cũng vậy. À, đêm qua con dùng nhiều mà con quên mang dây sạc cho nên hết pin rồi. Còn vợ con thì chả biết, chắc cũng vậy. Chả biết là sao? Thế nó đâu rồi? Ừ, chắc đang căng tin, chứ từ sáng con đâu có gặp. Trời đất, vợ chồng mà mày nói chuyện cứ như người dân nước lạ vậy con. Con nói với mẹ cái này, có khi sắp tới hai vợ chồng con ly dị đi. Cái thằng này, mày ăn nói cho đàng hoàng, ly dị là thế nào? Con nghĩ kỹ rồi, chúng con bây giờ bất hòa nhiều thứ quá, không thể nào san lấp được. Tao không cần biết, nhưng tao không muốn thằng Tèo nó không có đủ bố mẹ. Mày mà tính tới chuyện đó đó thì đừng có trách tao, tao từ cả mày luôn đấy. Mẹ, thôi không có nói nữa, thằng Tèo vẫn nằm chỗ cũ à? Để tao vào thăm nó. Vâng, dẫn cái phòng hôm qua. Bà Tám trừng mắt nhìn con trai như để dằn mặt thêm lần nữa, rồi cứ thế bước thẳng vào trong. Đến nơi, bà toàn cất tiếng gọi đứa cháu thì miệng đã khựng cứng lại, bởi bà trông thấy rõ ràng một cái bóng đen cao lớn đang chắn ngang cửa. Nói đúng hơn, đây chính là cái bóng người mà đêm qua bà trông thấy trước cổng nhà. Nỗi sợ khiến gai ốc của bà nổi khắp người, sống lưng lạnh toát. Còn chưa biết phải làm gì thì một bàn tay vỗ vào vai từ đằng sau, làm bà Tám giật mình. Bà ơi, bà đi đâu vậy? Giật mình, bà Tám nhận ra người ấy là một cô y tá. Bà cười gượng ngập ngừng đáp: Tôi tới thăm cháu. Thế ạ? Cháu bà nằm ở đâu, phòng nào? Nó vừa nói, bà Tám vừa nhìn vào trong căn phòng đối diện, có chút thở vào nhẹ nhõm khi cái bóng kia không còn ở đó nữa. Thay vào đó, bà trông thấy thằng cô Tèo đang ngồi trên giường bệnh nghịch chiếc xe đồ chơi một cách vui vẻ. Không đợi cho cô y tá hỏi thêm, bà bước thẳng vào bên trong, miệng cất tiếng gọi: Tèo ơi. Nghe tiếng gọi thân quen, thằng bé ngước mặt lên rồi nở ra nụ cười tươi rói. À, bà nội. Bà đây nè, con thấy trông người ra sao hả? Có còn đau hay là mệt không? Dạ không ạ, con khỏe rồi. Bố bảo con sắp được về nhà phải không bà? Sắp được rồi con, nhưng mà con phải ngoan cơ. Con ngoan mà, bà cho con về đi. Chứ ở trong này con sợ lắm. Sợ gì? Có chuyện gì hả con? Bà Tám nghe vậy tỏ ra lo lắng hỏi dồn. Và rồi những gì đứa cháu nội kể ra khiến bà sững sờ lắm. Đêm qua lúc con thức dậy thì con thấy trong phòng mình đông người lắm. Họ gọi tên con, Ngoài còn la mắng con nữa, bảo là sẽ bắt con đi á, nhưng mà con không chịu đi. À, còn có một người á, to cao lắm, cao muốn chạm lên trần nhà luôn ấy bà. Thôi con muốn về nhà, không muốn gặp mấy người xấu đó nữa đâu. Rồi rồi, Tèo ngoan, con sắp được về rồi. Để bà ra giục bố con làm thủ tục xuất viện nha. Vâng ạ. Bà Tám vội nhổm dậy khỏi phòng rồi bước ra ngoài thật nhanh. Giờ thì sự lo lắng đang tràn ngập trong tâm trí của bà. Bởi nếu chỉ một mình bà thấy thì nhiều khi do hoa mắt hoặc ảo giác. Chứ đằng này thằng cô Tèo cũng trông thấy, thì chuyện này chắc chắn là có thật rồi. Càng nghĩ bà Tám lại càng cảm thấy lo lắng. Bà tự hỏi liệu đây có phải là điềm báo cho một sự chẳng lành nào đó sắp ập đến hay không. Đến gần trưa thì mọi thủ tục xuất viện đã hoàn tất. Luân đưa xe cho một người quen mượn có việc gấp, nên đành gọi taxi đưa tất cả mọi người về nhà. Linh vẫn chiến tranh lạnh với chồng, nên chỉ ôm lấy con trai mà không buồn chuyện trò gì. Trên đường đi bà Tám sực nhớ ra gì đó, liền gọi với. Luân, mày bảo bác Tài dừng ở chợ được không? Để mẹ vào mua tí đồ. Đồ gì ạ? Thì cứ dừng đi, mẹ mua một tí thôi, nhanh lắm. Luân dù tò mò nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Rồi chỉ một lát sau, chiếc xe taxi đã dừng ngay trước cổng chợ. Bà Tám mở cửa bước ra. Giờ thì mới biết bà đi mua mấy thứ lá thảo dược cùng chanh xả để nấu nồi nước xong cho cháu trai, để nhằm xua đi bớt những thứ không sạch sẽ đang bám lấy nó. Về đến nhà, bà lập tức vào bếp bắt nước nấu. Linh trông thấy thế tò mò hỏi. Mẹ làm gì vậy? Nhà có người bị cảm à? Không, mẹ nấu cho thằng Tèo nó xong đó. Nó mới bé tí, làm sao mà chịu được hơi nóng với cái mùi nồng thế này? Có làm sao đâu con, người ta bảo thuốc đắng giả tật cơ mà. Huống hồ chẳng cần phải uống, chỉ là xong ngoài da chứ mấy. Thôi mẹ muốn làm gì làm đi, tôi đi chợ đi. Này, còn tiền đi chợ không? Mẹ cho này. Có, yên tâm đi, tôi không lấy tiền mẹ làm gì đâu. Cái con này, mà này, là đây mẹ bảo. Sao nữa? Vừa nói bà Tám vừa lấy từ trong túi áo của mình ra một xấp tiền được buộc thun cẩn thận. Nhìn cọc tiền với đủ mọi mệnh giá, Linh hỏi. Cái gì vậy? Cầm lấy đi. Mẹ đưa tôi làm gì? Cứ cầm đi. Tiền này mẹ có giữ trong người á, cũng chả để làm gì. Với lại từ ngày mẹ về làm dâu, mẹ có cho được quà gì đâu. Mẹ nghe thằng Luân nó bảo mẹ thích cái váy gì đấy hả? Cầm lấy đi mua đi, coi như quà mẹ tặng cho mày. Linh nghe vậy có chút bất ngờ nên tỏ ra bối rối rồi ngập ngừng đáp. Mẹ không cần phải làm vậy đâu. Tôi không cần. Cái con này cứ như con nít ấy. Cứ cầm đi. Mẹ nói thật, mẹ cũng là phụ nữ như mày, cho nên mẹ hiểu rõ lắm. Chứ cái thằng Luân nó cọc cằn quen rồi. Nhưng mà mày cũng đừng có giận hờn nó nữa. Nó cũng chỉ muốn tiết kiệm để lo cho thằng Tèo thôi. Thằng bé sắp đi học rồi mà, nhiều chuyện chi tiêu lắm. Nghe những lời tâm sự chân tình này cộng với hành động dúi dúi xấp tiền vào tay của mẹ chồng khiến cho Linh cảm thấy xúc động lắm. Cô ngập ngừng nói. Con cảm ơn mẹ. Có cái gì đâu, chuyện nên làm mà. Thôi á, lo đi chợ đi, nấu thêm chút đồ ngon bồi bổ cho thằng Tèo. Hôm qua đến giờ chắc cô cậu chả có ăn uống gì được. Vâng ạ. Thôi con đi. Đợi cho con dâu đi khỏi, bà Tám nở một nụ cười hiền rồi lại tiếp tục với cái nồi nước xong của mình. Lát sau khi nước sôi, cái mùi ngai ngái nồng nồng đặc trưng của nó khiến cho bà nhăn mặt. Bê cái nồi lên trên nhà, bà Tám cất giọng gọi cháu trai. Từ trong phòng, thằng Tèo chạy ào ra, vừa nhìn thấy cái nồi nước xong, nó tò mò hỏi: Bà nội, cái gì thế? Con mau ngồi xuống gần cái nồi nước đi, để bà lấy cái tấm chăn bà trùm lên. Cái này cho con mau hết bệnh đấy. Thật hả bà? Ừ, thật, mau lên, kẻo nước nguội là hết tác dụng mất. Vâng ạ. Nhưng rồi sự hí hửng của thằng bé chẳng tồn tại được lâu. Nó nhăn mặt la lên vì sức nóng cứ phà thẳng vào mặt. Ở bên ngoài, bà Tám vẫn luôn miệng trấn an đứa cháu nhỏ của mình. Nào, Tèo ngoan, ráng chịu khó đi con. Một tí nữa thôi đó. Thêm một tí nữa thôi. Nhưng mà nóng quá nội ơi, con chết mất. Thằng bé khóc ré lên, làm cho Luân từ bên ngoài chạy vào. Mẹ, có chuyện gì vậy? Không có gì. Mẹ chỉ đang cho thằng Tèo nó xông hơi, giải mỏi một chút thôi. Xong gì mà nó khóc quá vậy? Đưa con xem nào. Nói rồi Luân bước tới. Và rồi khi tấm chăn được kéo ra, cả hai mẹ con anh đều giật mình. Bởi gương mặt thằng Tèo trắng bệch, miệng nó ứa ra một thứ nước dịch màu đen đặc sệt như là hỗn hợp của bùn đất. Trời ơi, Tèo ơi, mày làm sao đấy con? Mới chỉ trong tích tắc thôi mà thằng bé gần như không có chút phản hồi nào. Hai mắt nó nhắm nghiền lại, như thể đã ngất lịm. Bà Tám thấy vậy, tay chân rung lên, cứ liên tục méo máu lay gọi. Thế là mọi người lại phải hớt hải đưa thằng bé vào lại bệnh viện thêm lần nữa. Lát sau, Linh cũng hay tin, tức tốc chạy vào. Mẹ, có chuyện gì vậy? Bà Tám sụt sùi kể lại chuyện nồi nước xong cho con dâu nghe. Linh nghe xong thì lập tức nhíu mày, miệng khó hiểu lẩm bẩm. Quái lạ chứ, sao lại thế được? Hay là mẹ có bỏ cái thứ gì trong nồi không? Có gì lạ đâu, toàn là thảo mộc lá cây, rồi chanh xả dầu gió. Mẹ xong biết bao nhiêu năm rồi, có bị làm sao đâu. Thôi cứ đợi cho bác sĩ xem sao đã. Nói tới đây, ba người tản ra, mỗi người ngồi một góc trông vô cùng lo lắng. Độ chừng hơn 6 giờ tối thì các bác sĩ mới đưa thằng cu Tèo ra khỏi phòng cấp cứu. Trong thần sắc của nó đã ổn hơn rất nhiều. Hai mắt nó mở to thao láo, nhìn lên trần nhà. Luân là người lao đến đầu tiên. Anh lắp bắp hỏi: Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi? Hiện giờ cháu đã ổn định. Còn nguyên nhân dẫn đến tình trạng như ban nãy thì cần phải làm thêm các xét nghiệm thì mới biết được. Người nhà đừng có quá lo lắng. Trời đất, vậy là không biết thằng bé bị cái gì ư? Hiện tại là như vậy, nhưng mà nếu anh và người nhà muốn chuyển lên bệnh viện tuyến trên thì chúng tôi sẽ làm thủ tục. Nghe tới đây, Luân mừng thì ít mà lo thì nhiều, bởi không ai biết thực sự con trai của anh bị gì cả. Nhưng còn ở phía chiếc ghế đá gần đó, bà Tám vẫn ngồi bất động. Không phải bà không quan tâm đến cháu trai của mình, mà vì bà đang trông thấy, đứng ở góc hành lang đối diện, cái bóng áo đen cao lớn lại có mặt. Dưới ánh đèn điện của khu cấp cứu, bà đã nhìn rõ hơn. Cái bóng này trông mờ ảo như một làn khói. Nó có đầy đủ tay chân, nhưng có phất phơ bất định. Đặc biệt hai con mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa, khiến cho ai nhìn vào cũng như bị đánh cắp mất linh hồn. Linh đứng bên cạnh thấy biểu hiện khác lạ của mẹ chồng, cau mày cất tiếng gọi. Ngay giây phút ấy, cái bóng cũng lập tức biến mất như chưa hề tồn tại. Mẹ làm sao thế? Mẹ không sao. Ủa, bố con thằng Tèo đâu? Anh Luân đưa thằng Tèo về phòng bệnh thường rồi. Mẹ không biết hả? Mẹ có ốm hay là mệt trong người không? Để con bảo bác sĩ khám cho mẹ nha. Không không, mẹ không sao đâu. Bà Tám lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Và bà cũng ý thức được rằng tình trạng của đứa cháu mình không phải do bất kỳ một chứng bệnh nào gây ra cả. Và cái bóng kia chính là nguyên nhân cho mọi chuyện. Thời gian thấm thoát trôi, 3 ngày sau thằng cô Tèo đã hoàn toàn bình phục và được cho xuất viện về nhà. Tuy nhiên vợ chồng Luân định sang tuần sẽ thu xếp cho nó lên bệnh viện trên thành phố để khám tổng quát lại lần nữa cho chắc chắn. Xế chiều, không khí hôm nay có vẻ oi bức hơn mọi hôm. Bà Tám mắc cái võng dưới giàn mướp rồi cùng thằng cô Tèo nằm hóng gió. Đang thiêu thiêu thì có tiếng gọi từ phía hàng rào vọng tới. Bà Tám nhìn thì nhận ra là bà Tư, người hàng xóm khá thân thiết của mình. Bà nhổm dậy khỏi chiếc võng, nhoẻn miệng cười kèm theo một câu chăm chọc. Chà, hôm nay không cho lợn gà ăn hay sao mà đi du ngoạn giờ này vậy? Ê, du ngoạn gì mà du ngoạn, mới đi đám tang về. Ừ, đám tang hả? Tang ai? Sao tôi chả nghe cái gì cả? Tang của đứa con út nhà thằng Dần, đầu làng ấy. Chả biết thế nào, đứa bé tự dưng phát sốt cao rồi ra đi. Hai vợ chồng nó khóc muốn ngất lên ngất xuống, tội nghiệp lắm. Vì cái đám trẻ con lại không có điều kiện, nên cũng chẳng thuê mướn trống chiêng hay dàn nhạc gì, chỉ không nghe cũng phải. Trời đất, tội quá vậy. Hai ba hôm nay tôi chỉ ở trong nhà, với lên bệnh viện trong thằng cu Tèo, không có đi chợ búa hay là giao vòng quanh xóm, cho nên chả biết cái gì. À, được rồi, để tôi mua lấy cái thẻ hương với lại bỏ ít tiền vào phong bì, rồi sang giếng. Ôi, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Ờ, đúng rồi, chị nghĩ như vậy là hợp lý đấy. Thế thôi nhé, em phải về, còn lo nhà cửa lợn gà đây. Nói rồi bà Tư đội cái nón lá lên đầu, thủng thẳng rời đi. Bà Tám lúc này cũng đánh tiếng thở dài rồi đứng dậy, lọ mọ chuẩn bị đi viếng. Thằng Tèo cũng đòi đi theo, nhưng thấy nó còn nhỏ, lại vừa bệnh, nên bà Tám nhất quyết không cho đi, bắt nó ở nhà với mẹ. Lát sau khi chuẩn bị xong, bà Tám tới nhà người đàn ông tên Dần thì trời cũng bắt đầu sập tối. Cái lễ tang của nhà nghèo trông đơn sơ lắm, độc mỗi mấy cây cờ cắm bên ngoài. Khoảng sân che bạc là một cái bàn hương án, ngay phía sau là chiếc quan tài bé nhỏ. Loại gỗ dùng cho nó trông là loại rẻ tiền, thông dụng. Thứ an ủi và tạo cảm giác ấm cúng nhất chắc là sự xuất hiện của khá đông họ hàng bà con lối xóm. Trong trí nhớ của mình, bà Tám biết đứa con út của Dần. Nó là một đứa bé gái, tuổi cũng trạc thằng Tèo nhà bà, nhưng nó hoạt bát và lanh lợi hơn. Mới mấy hôm trước đây, bà còn trông thấy nó trong buổi lễ phá cổ trung thu nhà ông Thành. Con bé còn lễ phép cúi chào bà nữa. Vậy mà giờ thoáng chốc đã trở thành người thiên cổ. Bước vào trong, bà Tám liền đến trước hương án, cúi chào thân nhân rồi xin phép cho mình được vào thắp hương thăm viếng. Nhận nén hương trên tay, bà cúi đầu thương tiếc rồi lầm rầm khấn nguyện, cầu mong hương hồn đứa bé sớm được siêu thoát. Nhưng rồi khi khấn xong, đang định cắm cái nén hương vào bát thì bà Tám khựng lại, bởi trong cái tấm di ảnh, gương mặt của đứa bé gái bất ngờ sạm đen, cặp mắt đỏ ngầu, hệt như cặp mắt của cái bóng đen mấy ngày trước đeo bám theo thằng Tèo. Bất giác bà Tám giật lùi về sau, miệng ú ớ không thốt nên lời. Dần lúc này thấy lạ nên cũng tới hỏi thăm, nhưng bà Tám chỉ lắc đầu, tỏ ra bối rối, nói vài câu rồi vội cất bước ra về. Rời khỏi nhà của Dần, bà Tám hoang mang tới mức đầu óc cứ như trên mây. Bà đi trên đường thậm chí không quan tâm tới việc mình đi qua vũng lầy bùn đất. Về đến nhà, bà Tám khóa chốt cổng lại rồi bước thẳng vào trong phòng của mình. Trong đầu bà nghĩ tới khả năng có khi nào bản thân mình đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Càng nghĩ, bà lại càng thấy đúng. Mà thường theo quan niệm của người lớn tuổi ở vùng thôn quê, khi một ai đó thấy ma quỷ hiện ra với mình thì đồng nghĩa với việc số mạng của họ đã tận. Thực ra chuyện sống chết đối với người tuổi ngoài 70 như bà không phải là chuyện dị thường. Nhưng để thoải mái chấp nhận thì đâu có ai vỗ ngực tự nhận mình làm được như vậy. Đúng lúc này thằng cu Tèo từ ngoài chạy ào vào. Trên tay nó cầm theo một món đồ chơi bằng vải. Bà nội, cái này sắp rách mất rồi. Bà nội khâu lại cho con nha. Ừ rồi đưa đây, bà khâu cho. Nhận món đồ chơi từ cháu trai, nhìn gương mặt hớn hở của nó, bà Tám nhói lòng. Nếu như bà sắp chết, vậy là sẽ không được ôm ấp chiều chuộng nó nữa. Nếu như vậy thì thực sự bà rất nuối tiếc. Bất chợt bà Tám buông cái kim may cùng món đồ chơi trên tay xuống, rồi ôm chầm lấy đứa cháu nội mà rấm rứt. Tèo ơi, bà thương con quá Tèo ơi. Tất nhiên là thằng bé tỏ ra bất ngờ và ngơ ngác trước hành động này của bà nội mình. Nội, nội làm sao thế? Nội mau khâu cho con đi chứ. Nội khâu, nội khâu ngay đây. Tối đến cũng là khoảng thời gian buồn bã, u uất nhất của bà Tám. Cái suy nghĩ mình sắp chết, nó khiến cho cả đầu óc và cơ thể bà nặng nề. Bà liên tục thở dài. Cơm thì mới ăn lưng bát đã ngưng vì không nuốt nổi. Thấy mẹ như vậy, Luân hỏi dò. Mẹ, mẹ có mệt trong người hay là đau ốm gì không? Bà Tám nghe con hỏi thì chỉ khẽ lắc đầu, đáp với giọng trầm buồn. Không sao đâu con, mẹ chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi. Mà mẹ bảo cái này nè, sau này mẹ nhất định phải yêu thương con Linh và thằng Tèo đấy. Đừng có hở ra một tí lại cọc cằn mắng mỏ nó. Vì thì vì con bé cũng chấp nhận lấy mày. Ở với nhau có một mụn con rồi thì nó đáng được yêu thương và trân trọng. Ôi, mẹ nói cứ như mẹ sắp bỏ vợ chồng con đi vậy đó. Thì nếu như vậy thì sao? Lại bắt đầu rồi đấy. Mẹ có chuyện gì hả? Nói cho con nghe xem nào. Cái thằng này, tao đã bảo là không có gì rồi mà. Bà Tám lắc đầu rồi nhổm dậy, lọ mọ bước tới bàn thờ gia tiên mà thắp hương. Bên ngoài rất nhanh trời đã về khuya. Trong căn phòng nhỏ của mình, bà Tám cứ trằn trọc mãi. Cũng chỉ vì một suy nghĩ là mình sắp chết thôi thúc ở trong đầu. Thấy ruột gan bồn chồn, bà lại lọ mọ ra ngoài thắp hương, xem có cầu gia tiên phù hộ được không. Đứng trước cái bàn thờ, bà lẩm bẩm cầu khấn. Thưa ông bà tổ tiên, con là Lê Thị Tám, năm nay cũng ngót nghét 72 tuổi rồi. Nếu như con sắp phải từ biệt cõi trần để lên đoàn tụ với ông bà đó, thì cho con được ra đi nhẹ nhàng, đừng có ốm đau bệnh tật, kẻo mất tiền con cháu. Chúng nó đã nghèo khổ lắm rồi. Nhưng lạ thay, câu cầu khấn của bà Tám vừa mới dứt thì tiếng chó tru lại tiếp tục vang lên. Nghĩ tới cảnh tượng như hôm trước, sống lưng bà cảm thấy lạnh toát. Và đúng là khi nhìn qua khe cửa, bà trông thấy rõ mồn một cái bóng đen cao lớn cùng cả tá những bóng người khác đứng lố nhố ngay trước cánh cổng. Tiếng chó thì ngày một lớn hơn. Thấy không thể ở yên trong nhà được nên bà Tám quyết định sẽ ra ngoài chấp nhận cái chết của mình. Cánh cửa hé mở, bà Tám nắm chặt tay rồi bước thẳng từng bước ra ngoài. Đến khi chỉ còn cách cái bóng chừng 5-7 bước, bà nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Các người muốn thì đến lấy mạng tôi đi, nhưng xin đừng có làm hại đến con cháu tôi. Thế nhưng đợi mãi mà không thấy gì. Bà mở mắt ra thì những thứ kia đã biến đi đâu mất. Bà Tám nhíu mày, đảo mắt xung quanh lần nữa thì quả thật chẳng còn cái bóng nào cả. Tiếng chó từ phía nhà hàng xóm cũng phút chốc im bặt. Chần chừ thêm một lúc, bà đành mang theo bao cảm xúc rối bời mà trở lại vào nhà. mà không hề biết rằng phía xa xa nơi ngọn xoan đầu đường đang có cả chục ánh mắt đỏ lồm đang hầu hấu nhìn về phía căn phòng bé nhỏ của thằng Tèo. Sáng hôm sau, trải qua một đêm chập chờn, vì cứ hễ nhắm mắt là bà lại nghĩ đến chuyện sống chết. Cả người của bà Tám bây giờ thấy mệt mỏi, uể oải lắm. Lẩm nhẩm xem lịch, thấy mai là ngày rằm. Linh thì đã đi chợ mất rồi, không kịp dặn con dâu đi mua đồ với hoa tươi về chưng lên bàn thờ. Bà đành phải cắp nón lọ mọ ra chợ mua bù. Trông thấy mẹ mình xách cái giỏ, Luân tò mò hỏi: Ủa, mẹ đi đâu vậy? Giờ con đi chợ rồi mà. Ờ, mà hôm nay rằm, mẹ quên dặn nó mua trái cây với hoa về chưng. Thôi vậy để con đưa mẹ đi. Thôi, đi bộ có một lát hả? Mày ở nhà trông thằng Tèo là được rồi. Nói rồi bà Tám đội cái nón mê lên đầu, chậm rãi đẩy cổng bước thẳng ra ngoài. Đến nơi, bà Tám đã thấy phiên chợ ngày rằm đông người lắm. Họ chen lấn đứng nghẹt cả cái hàng trái cây hoa cúng. Đang định sang đường để tiến vào trong khu chợ thì bất ngờ bà thấy một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng ở hướng bên trái phóng tới. Khi chỉ còn cách bà chừng mấy mét, suy nghĩ trong đầu bà lại hiện ra, khiến bà buộc miệng thì thầm: Không lẽ đây là thời khắc đó mình sẽ chết ở đây ư? Nghĩ vậy, bà Tám không hoảng hốt. Bà buông thả cái giỏ xuống đất, rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đón nhận cái chết đến với mình. Tuy nhiên còn chưa biết nói như thế nào thì một tiếng quát vang lên: Tiền sư, các bà già muốn chết à? Lập tức bà Tám mở bừng mắt thì thấy chiếc xe tải lúc này chỉ còn cách gang tay. Tiếng quát vừa rồi của người tài xế lại gắt lên: Bà già điên, mau tránh ra! Theo phản xạ, bà gật gù cúi xuống nhặt chiếc giỏ sách rồi giật lùi vào trong vệ đường, kèm theo câu xin lỗi ríu rít. Nhìn chiếc xe tải rời đi, trong lòng bà Tám vẫn cảm thấy lâng lâng, không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc này có thêm một giọng nói ở phía sau vọng lại: Bà chị này, có phiền muộn gì hay sao mà lại tìm đến cái chết như vậy? Bà Tám quay sang, nhận ra người vừa nói đây là một ông lão trạc tuổi mình, miệng nhai trầu mớm mém với hàm răng chỉ còn lại mấy cái. Nhưng đặc biệt, cặp mắt của ông lão tinh anh sáng quắc. Trước câu hỏi này, bà lắp bắp: Tôi không có tự tử, tôi chỉ... Trong cốt cách ấn đường sáng sủa của bà thế này thì còn lâu mới tận số à. Ông, sao ông biết? Ông lão chưa kịp nói thì bà chủ hàng nước nơi ông đang ngồi đã chen vào: Bà không biết gì hả? Đây là thầy Hồng, thầy ấy cao tay lắm đó, xem tướng số không có trượt phát nào đâu. Thật hả? Thầy xem được tướng số à? cũng biết đôi chút. Bà muốn xem không? Tôi xem cho. Yên tâm đi, là không có tiền nong gì đâu. Tôi hay xem miễn phí cho những người hữu duyên như bà đây chẳng hạn. Nghe tới đây, tất nhiên bà Tám không thể bỏ lỡ cơ hội. Bà vội bước tới, ngập ngừng nói: Thưa thầy, thầy xem giúp tôi với. Khi nào tôi chết? Cái bà này, sao cứ nghĩ tới cái chuyện sống chết vậy? Đâu, đưa bàn tay phải ra tôi xem thử. Vâng, đây ạ. Bà Tám chìa bàn tay phải của mình ra. Ông Hồng xem chừng 5 phút thì lắc đầu: Bà đã còn lâu mới chết, yên tâm đi. Ngoài ra cuộc sống già đạo sắp tới rồi, cũng yên bình vui vẻ lắm. Tất nhiên nghe những lời này, bà Tám đâu có tin tưởng mấy, bởi tận mắt bà đã chứng kiến ma quỷ đến đòi mạng mình cơ mà. Ông Hồng có vẻ cũng nhận ra nên hỏi thêm: Bà không tin à? Thế sao bà lại nghĩ mình sắp chết? Bà Tám nghe vậy thì ngập ngừng, rồi cũng thuật lại câu chuyện của mình. Kể xong, bà thở dài một hơi não nề. Thú thật với thầy đó, tôi đang rối lắm. Ông Hồng cũng bắt đầu đâm chiêu, miệng lẩm nhẩm tính gì đó, rồi đáp lại. Nếu đúng như bà kể đó, thì tôi nghĩ người gặp nạn là người nhà của bà, chứ không phải là bà đâu. Sao? Người nhà? Thầy đừng làm tôi sợ mà. Tôi chết cũng được, nhưng mà đừng có phải là con cháu tôi. Bà nói vậy sao mà được? Chuyện sống chết đều đã có số hết rồi. Tôi hay bà cũng không có can thiệp được đâu. Thôi bây giờ thế này ha, nếu bà không phiền thì bà đưa tôi về nhà xem qua một lượt đi. Rồi nếu có cần cái gì á, giúp được tôi sẽ giúp, chứ cũng không có hứa trước được. Bà Tám nghe vậy gật đầu lia lịa, chắp hai tay lại cảm ơn ríu rít. Lát sau khi mua đồ xong, bà cũng đưa ông Hồng về nhà. Vừa tới trước cổng, ông đã nhìn chằm chằm vào hàng tường rào bằng cây xanh và thép gai xung quanh. Âm khí nhiều quá, sao dòng lại ở đây nhiều vậy? Có còn tháng cô hồn nữa đâu. Bà Tám cũng chỉ và nói theo. Đây nè, đây là cái chỗ còn thấy họ đứng đấy thầy. Ông Hồng khẽ gật đầu, rồi lại theo chân bà bước tới gian phòng khách. Lúc này Luân đang chơi cùng thằng cu Tèo ở đây. Trông thấy người lạ, anh tò mò hỏi. Ủa mẹ, ai vậy? À, đây là thầy Hồng. Thầy tới xem cho nhà mình chút chuyện đó mà. Luân nghe vậy càng tò mò hơn, bởi trước giờ mẹ anh chưa từng dẫn thầy bà về nhà. Sợ bà bị lừa tiền, anh cất tiếng hỏi dò. Ừ, thưa ông muốn xem cái gì ạ? Gia đình tôi không có tiền xem đâu. Cái thằng này, mày ăn nói kiểu gì vậy con? Nhưng trước câu nói có vẻ hồ nghi ấy, thầy Hồng chỉ khẽ cười rồi xua xua tay đáp. Cậu yên tâm đi, tôi không có lấy tiền nong gì của mẹ con cậu đâu, hoàn toàn là miễn phí. Tôi nghe vậy, nhưng Luân vẫn e dè lắm. Anh đứng lên dõi theo từng bước chân và cử chỉ của đối phương. Và rồi khi ông thầy Hồng nhìn tới thằng cu Tèo, thì sắc mặt ông lập tức tối sầm, cau mày hỏi. Ai đây? Dạ nó là thằng Tèo, cháu nội của con. Tèo, con lại đây ông xem nào. Thằng bé nghe vậy thì ngước lên nhìn bố nó với vẻ e dè. Luân cũng không muốn con mình tiếp xúc nên đứng chắn ngay ở giữa. Ông có ý gì thì nói đi, chứ thằng bé nó còn nhỏ, biết cái gì đâu. Cậu cứ cản tôi cũng được, nhưng mà nếu có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nói cho cậu biết, cả người của nó âm khí đang bám lấy dày đặc. Nếu không nhìn kỹ, tôi còn tưởng là hồn ma đấy. Bà Tám bây giờ cũng tiến tới, đẩy con trai sang một bên. Bà gắt. Cái thằng này, mày cứ để cho thầy học xem nào. Tèo à, bước lại đây con. Luân tuy bực lắm, nhưng cũng đành phải nghe theo mẹ mình. Khi thằng cu Tèo bước tới gần hơn, thầy Hồng nhìn một lượt, bảo nó chìa tay trái ra cho mình xem. Gần 5 phút trôi qua, ông cười hiền nói. Xem xong rồi, con đi chơi đi. Thằng bé hồn nhiên gật đầu, rồi quay lưng bước ra ngoài. Theo sau là Luân. Còn tại gian phòng khách bây giờ, chỉ còn lại bà Tám cùng ông thầy Hồng. Bây giờ bà lo lắng hỏi. Thầy ơi, thằng Tèo nó ấn đường đen, hai mắt mất linh khí, tay chân thì nổi đầy gân. Nếu tôi không nhầm thì cái ngoại hình này chỉ có thể là của một người sắp chết thôi. Nhưng mà khi xem tới chỉ tay của nó đó, thì đường sinh mệnh còn dài lắm, lại có tướng giàu sang phú quý nữa. Trời ơi, vậy là điềm báo kia là của thằng bé chứ không phải là tôi hả thầy? Xin thầy hãy cứu lấy cháu tôi đi. Tiền bạc bao nhiêu tôi cũng trả mà. mà bình tĩnh, thử nhớ lại xem trong thời gian tháng cô hồn vừa qua, cháu bà có đến đình chùa miếu mạo hay chọc phá động chạm gì đến mộ má của ai hay không? Không thầy à, con cũng là người tin vào tâm linh, nên tháng 7 vừa rồi đó, con không có dám cho nó đi ra ngoài vào ban đêm. Còn tới mấy cái chỗ thờ cúng linh thiêng thì lại càng không. Thế thì lạ quá. Thế có lần nào khác mà bà thấy nó gặp chuyện lạ không? Trước câu hỏi của thầy Hồng, bất chợt bà Tám nhớ đến chuyện đau ốm của thằng cô Tèo mấy hôm trước. À đúng rồi, có đấy thầy. Vài hôm trước nó bị ốm nặng lắm, nhưng mà các bác sĩ thăm khám cho thì đã khỏi rồi. Cụ thể sự tình ra sao, bà kể tôi nghe xem. Thế rồi bà Tám bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho thầy Hồng nghe. Kết câu chuyện, ông hỏi thêm. Thế trước khi nó sốt như vậy đó, bà có cho nó đi tới đâu chơi không? Thưa thầy, chỉ là đưa nó đi phá cổ trung thu ở nhà một người trong xóm thôi, còn lại là chả đi đâu hết. Cổ trung thu là nhà nào, có gần đây không? Dạ thưa cũng gần à, ở mà có liên quan gì đến chuyện của thằng Tèo vậy thầy? Hôm ấy có cả mấy chục đứa nhỏ đến phá cổ cơ mà. Tạm thời tôi không có dám kết luận cái gì cả, nhưng mà nếu được đó, bà cứ cho tôi đến đó xem sao. À, vâng ạ, à, thầy đi theo tôi. À mà khoan đã, cho tôi hỏi, thanh gươm treo phía trên bàn thờ nhà bà là của ai vậy? À chẳng giấu gì thầy, đây là gươm của ông cụ tổ nhà tôi. Nghe các cụ truyền lại đó, thời xưa ông là tướng, nhưng mà bị hàm oan mà chết. Sau khi giải oan thì được vua ban cho thanh kiếm, rồi cả họ truyền nhau thờ phượng cho đến tận bây giờ đó. Chà, thế thì là bảo vật rồi. Mấy loại này có linh khí đấy, nhớ hương khói lau chùi cho cẩn thận. Bà Tám nghe vậy thì gật gù, rồi vội dẫn thầy Hồng đến nhà ông Thành. Tuy giờ đã là tỷ phú, nhưng trong căn nhà của ông vẫn hệt như vậy, chẳng có dấu hiệu gì là của người vừa trúng số đến chục tỷ. Đứng trước cánh cổng sắt, bà Tám cất tiếng gọi. Nhưng phải gọi đến lần thứ ba thì từ phía hông nhà mới có người xuất hiện. Đó không ai khác, chính là ông Thành. Nhưng trông ông tiều tụy tới mức bà Tám suýt không còn nhận ra được. Chỉ mới chừng 10 ngày thôi mà gương mặt ông hốc hác xanh xao đến lạ thường. Dáng đi thì khập khiễng, hệt như chân có vấn đề vậy. Trông thấy bà, ông khựng lại, nhèo nhèo cặp mắt để nhìn. Ờ, chào bà Tám. Bà đến đây làm gì vậy? Ờ, còn ông già này là ai? Bà Tám nghe vậy thì nhất thời không biết trả lời thế nào. Mày thầy, thầy Hồng đã mở lời nói chen vào. Ờ, thưa ông, tôi nghe nói ông trúng số, nên muốn tới nhờ xin chút đến gạo về ăn qua ngày. Xin ông rộng lòng cứu giúp. À, tưởng gì chứ, ông đợi một chút, tôi vào trong tôi lấy tôi đem ra ngay. Vừa nói, ông Thành vừa chỉ sang bộ bàn ghế bằng đá ngoài sân, rồi bảo hai người ra đó ngồi đợi. Bà Tám gật gù, cùng thầy Hồng lững thững đi tới đó ngồi xuống. Trên đường đi, bà vẫn không quên nhìn ngó một vòng quanh sân nhà. Khoảng sân bây giờ không khí hoàn toàn khác hẳn hôm bà dẫn thằng cô Tèo đến phá cổ. Trông nó u ám lạnh lẽo đến rợn người. Ồ, âm khí nặng quá, xem chừng sắp có quả lớn rồi. Bà Tám nghe vậy thì cũng tá hỏa, vội lên tiếng. Trời à, vậy có nên nói cho ông Thành biết không thầy? Dù sao ông ấy cũng là người tốt mà. Ờ, cứ gượng đã. Chuyện tốt xấu không nhận xét vội vàng được. Giá lại bà phải nhớ lý do mình tới đây chứ. À, vâng. Thế thôi thầy cứ làm việc của mình đi. tôi không nói chen vào nữa. Đúng lúc này ông Thành quay trở lại, trên tay là một túi gạo chắc khoảng chừng 5-6 cân. À, trong nhà chỉ còn mỗi cái túi này là nguyên vẹn à? À, chắc hơi ít nhỉ? À, nên thôi, à, tôi gửi cho cụ thêm 200.000 nhé. À, cụ muốn mua gì thì mua. À, vâng, cảm ơn ông nhiều. Ông đúng là có tấm lòng Bồ Tát đó. Ờ, nhưng mà hình như là sức khỏe của ông không có được tốt lắm mà. Vâng, chẳng giấu gì ông, dạo này tôi đi khám lại lòi ra cả đống bệnh. Cứ cái đà này chắc chả trụ được bao lâu. Bà nhà tôi với mấy đứa nhỏ cứ suốt ngày đi chùa chiền thờ cúng để cầu cho tôi tai qua nạn khỏi. Nhưng mà ông bà ta hay nói trúng số là tới số. Tôi trúng số thật, nhưng chắc không sống nổi để mà hưởng. Thôi thì hy sinh đời bố cũng cố đời con vậy. Chà, nghe ông nói bì hoàng quá. Tôi cũng có biết chút đỉnh về y thuật, hay là ông cho tôi bắt mạch thử có được không? Được chứ, được thế thì tốt quá. Vừa nói ông Thành vừa chìa cổ tay mình ra. Thầy Hồng giơ hai ngón tay đặt nhẹ lên đó, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mạch của ông đập loạn quá. Nhưng mà tôi nghĩ bệnh tật này chủ yếu là do tâm bệnh, nghiệp quá mà thôi. Ông năng làm việc thiện thì chắc sẽ ổn cả. Vâng, cảm ơn ông nhiều. Nói tới đây, ông thầy Hồng tiếp tục quét mắt nhìn về phía cánh cửa chính dẫn vào trong nhà, rồi khựng lại, nhíu mày thắc mắc. Ủa, cái này là... Cả ông Thành và bà Tám cũng nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương. Thì ra thầy Hồng đang chỉ vào cái lá bùa màu đỏ tía dán trên cánh cửa. À, cái này là bùa may mắn, vợ tôi đem thỉnh về đấy. Bùa may mắn hả? Bà nhà thỉnh ở đâu? Cái này thì tôi không biết, chỉ nghe bảo bà ấy thỉnh được về. Với lại tôi không có tin lắm, cho nên cứ để bà ấy muốn làm gì thì làm. Nghe vậy, gương mặt của thầy Hồng lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Ông thì thầm nói thêm vào: tôi thấy ông là người tốt, thân thể lại mang bệnh tật, nên tôi đành nói thật. Cái bùa này là bùa che mắt thổ thần gia tiên trong nhà. Thường những người nuôi luyện những thứ tà vật tâm linh đó, họ hay dùng. Sao? Ông nói sao? Tà vật hả? Ông nói nhăng nói cuội cái gì thế? Ông cứ bình tĩnh đi. Giờ tôi cũng xin tiết lộ luôn, tôi không phải tới đây là để xin gạo, mà tôi muốn xác nhận vài thông tin có liên quan đến chuyện của cháu bà Tám. Khi đến rồi tôi mới thấy cái bùa này. Còn ông thì có vẻ như không phải là người nói dối, lại chẳng thấy quỷ khí tích tụ, nên tôi nghĩ ông không biết thật. Nếu ông không chê thì để tôi giúp thử xem sao. Bà Tám đứng bên cạnh cũng cất tiếng chen vào: đúng đấy bác Thành à, thầy Hồng này cao tài ấn lắm. Ông ấy cũng không dòi dính tiền bạc gì đâu mà sợ bị lừa. Về phần mình, vốn không tin, nhưng ông Thành vẫn có chút gì đó ngập ngừng. Bởi đúng là từ khi vợ ông thỉnh cái bùa này về xong thì ông may mắn trúng số thật. Nhưng bù lại, gia đình lúc nào cũng xào xáo sinh chuyện, mấy đứa con kình cãi, vòi tiền ăn chơi, còn ông thì sức khỏe ngày một sa sút. Sau một hồi suy nghĩ, ông gật gù nói: thôi được rồi, nhưng nếu tôi biết ông có ý đồ gì không tốt thì tôi không để yên cho ông đâu. Vâng, yên tâm đi. Giờ ông nghe tôi hỏi nè, ngoài cái lá bùa này ra đó, thì vợ ông còn mang thứ gì về để thờ phụng nữa không? Ờ, cái này hả? À, có đấy. Tôi cũng chả biết gọi nó là cái gì. Ờ, chỉ là một cái chậu cây bé tí à. Như cái củ nghệ vậy. Mà bà nhà tôi cứ để nó trong phòng ngủ, tưới nước chăm bẩm suốt ngày. Có hôm tôi thức dậy đi vệ sinh vào lúc nửa đêm, thì giật mình thấy bà ấy đang ngồi kế bên cái chậu cây, như thể nó là người vậy. Còn nữa, cứ đúng 10 giờ tối là bà thắp một nén hương rồi cắm vào cái gốc cây. Đợi đến khi hương tàn là bẻ luôn phần chân hương mà vứt. Tôi có hỏi thì bà bảo nó là đồ cầu tài lộc, cho nên tôi không quan tâm nữa. Ồ, nó ở đâu? Mau dẫn tôi vào xem. Ở trong phòng, ông muốn xem à? Ờ, nhưng mà nhớ đừng có động chạm gì, kẻo vợ tôi về thấy rồi lại làm loạn. Nhận được cái gật đầu của thầy Hồng, ông Thành miễn cưỡng dẫn hai người vào phòng. Đến nơi, khi cánh cửa mở ra, bà Tám đã suýt xoa vì lạnh. Gần đây nhà mới sắm cái máy lạnh, trời bên ngoài cũng oi bức, cho nên tôi có thói quen mở nó cả ngày ấy mà. Không phải do máy lạnh đâu. Thầy Hồng lắc đầu, chỉ tay về phía chiếc bàn trong góc, hỏi: Ờ, là nó đúng chứ? Ở trên mặt bàn, cái chậu cây giống như miêu tả của ông Thành đang nằm chễm chệ ở đó. Khi ông còn chưa kịp trả lời, thầy Hồng đã nhăn mặt, giọng nói lạc hẳn đi. Quỷ ngãi, là quỷ ngãi. Ông nói gì vậy? Quỷ gì? Ngãi gì? Vợ ông nuôi quỷ ngãi, thảo nào. Gần như ngay tức khắc, thầy Hồng chụp lấy tay ông Thành rồi rít lên. Nhất định phải phá, phải hủy nó đi, nếu không là chết, chết hết đấy. Trong lúc ông Thành đang bối rối, không biết phải làm gì, thì tiếng xe máy quen thuộc vang lên ở ngoài sân, báo hiệu rằng bà Lệ vợ ông đã về. Và rồi khi bà bước vào bên trong, trông thấy hai người xa lạ xuất hiện trong nhà mình, liền hất hàm hỏi ngay. Anh, ai đấy? Sao lại cho người ta vào trong phòng ngủ của nhà mình? Ông Thành đang bối rối định giải thích, thì ngay tức khắc thầy Hồng đã sấn tới. Bà, tại sao bà lại nuôi quỷ ngãi? Bà biết nuôi cái thứ ấy là hai người hai mình không hả? Bà không sợ trời trừng phạt à? Cái ông già điên này, ông nói cái gì vậy? Bà còn chối à? Còn quỷ ngãi bà nuôi sắp lớn rồi, nó sắp hại chính bà đấy. Câm miệng đi, ở đâu lại xuất hiện một cái lão già điên như thế này? Giờ ông có đi khỏi đây không hả? Hay là muốn tôi gọi tờ báo công an? Trước thái độ gay gắt của bà Lệ, thầy Hồng tức đến mức cả người rung lên. Nhưng rồi ông cũng đành quay ra nói với bà Tám. Thôi, ta về thôi. Ở đời mà, luật nhân quả nó đến sớm lắm, chỉ là người ta không biết mà thôi. Dứt câu, ông lững thững bước ra ngoài. Bà Tám cũng lọ mọ chạy theo. Trên đường về, bà tò mò hỏi: Thầy ơi, vào nhà ấy không chịu hợp tác như vậy thì cháu của con nó có nguy hiểm gì không thầy? Bà yên tâm đi, cái thứ ma quỷ ấy không có động được đến cháu của bà đâu. Chính cái thanh gươm mà gia đình bà thầu phụng đã cứu mạng nó đó. Con quỷ thấy cháu bà có tướng số tốt cho nên nó muốn bắt hồn đi để gia tăng công lực. Nhưng mà không được, nên nhiều khi nó đã đổi mục tiêu sang một đứa khác rồi. Dạo gần đây có đứa bé nào trong vùng mất một cách đột ngột không? Có đó thầy à. Là con của thằng Dân. Con bé cũng trạc tuổi của thằng Tèo nhà con. Lên cơn sốt rồi mất. Con bé cũng còn mặt trong buổi lễ phá cổ trùng thu nhà của ông Thành đây. Ê, vậy là đúng rồi. Quả thật đúng là ác nghiệp mà. Nhưng mà thầy ơi, giờ cứ để yên như vậy sao? Không, tôi có làm một quẻ rồi. Thế nào nhà ấy cũng có chuyện à. Nội trong vòng 2-3 ngày nữa, ông nhà ấy có tới gặp bà để hỏi chuyện đó. Mà cứ bảo lên cổng chợ tìm tôi nha. Vâng ạ. À, còn cái này nè, bà cầm lấy mang về nhà, dán trước cửa nhà đi. Vừa nói, ông Hồng vừa đưa cho bà Tám một lá bùa màu vàng. Qua chuyện vừa rồi, bà có chút nghi ngại và e dè lắm. Thưa thầy, cái này là... Yên tâm đi, tôi không có bảo bà nuôi quỷ đâu mà sợ. Cái bùa này là bùa bình an, xua đuổi tà khí. Tuy thoát rồi, nhưng mà con quỷ ngãi kia vẫn thèm khát cháu trai của bà lắm đấy. Bà phải dán bùa này một thời gian, để tôi trị nó xong thì mới hết tai họa được. Vâng ạ, con cảm ơn thầy nhiều. Trở về tới nhà, bà Tám tức tốc dán luôn lá bùa lên trước cánh cửa chính. Lại nói về ông Thành, khi hai người kia rời đi thì ông cũng dò hỏi vợ mình. Lệ này, cái chậu cây trong phòng em rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Anh tính điều tra em đó hả? Chẳng lẽ anh tin lời người ta? Cái bọn đó đó, nó thấy nhà mình giàu có, nhà mình phất lên, rồi chúng nó định lừa anh đấy. Chứ anh nghĩ em sợ ma như vậy, dám nuôi quỷ sao? Thấy câu trả lời của vợ cũng khá hợp lý, ông Thành đành gật gù cho qua. Nhưng trong lòng thì vẫn xuất hiện những suy nghĩ hoang mang nhất định. Đến đêm sau bữa cơm tối, hai đứa con trai của ông lại dắt xe đi chơi. Bà Lệ thì vào phòng nằm nghỉ. Chỉ còn một mình, lại nhớ ra có trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam, nên ông Thành mở tivi, lấy thêm lon bia và một ít mồi nhắm để xem. Trận đấu trôi qua với diễn biến khá hấp dẫn. Đến khi kết thúc thì ông Thành mới nhận ra kim đồng hồ đã chỉ sang hơn 10 giờ rồi. Hai cái thằng này đi chơi ở đâu quá, sao chưa về vậy cả? Ông nhổm dậy định vào phòng lấy điện thoại để gọi cho hai đứa con trai. Và rồi khi cánh cửa phòng hé mở thì ông giật mình khi thấy bà Lệ đứng yên trong góc tường phía đối diện, hai tay ôm lấy chậu cây. Hai mắt bà nhắm nghiền lại, còn khuôn miệng lẩm rầm một thứ ngôn ngữ hết sức xa lạ. Ông cất tiếng gọi làm cho bà Lệ như bừng tỉnh. Bà giật mình đánh rơi luôn cả cái chậu xuống đất. Ngay tức khắc tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo cả âm thanh gào rú của bà Lệ. Thấy vậy, ông Thành liền hoảng hốt hỏi. Em làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Ông Thành toàn bước tới giúp vợ thì khựng lại, bởi hiện tại đang bị một thứ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông nhộn nhạo. Ông Thành bịt mũi, cố gắng tìm xem nguồn gốc của thứ mùi kia. Và rồi ông nhận ra dưới lớp đất cát còn có một cái túi ni lông màu đen đang nằm vương vãi dưới nền nhà. Bà, đây là cái gì vậy? Vừa hỏi, ông Thành vừa cúi xuống toan định nhặt cái túi lên, thì gần như ngay lập tức bà Lệ đã làm chuyện đó trước chồng mình. Nhưng hành động tiếp theo lại hết sức bất ngờ. Đó là bà cho luôn cái túi dính đầy đất cát vào miệng mình, rồi nuốt ực một cái. Lệ à, em điên à? Thứ đó là gì? Mau nôn ra, nhanh lên. Tất nhiên bà Lệ đâu chịu nghe lời. Bà tức giận gào lên. Cút khỏi phòng tôi. Ông mau ra ngoài đi. Mau đi. Vừa nói, bà Lệ vớ lấy cái mảnh vỡ dưới đất rồi kề vào cổ tay mình, đưa ánh mắt hằn học cất lời đe dọa. Ông có chịu đi không thì bảo. Ông Thành thấy vậy thì hốt hoảng vô cùng, vội gật đầu lia lịa, cố gắng giúp vợ mình bình tĩnh lại. Sau khi bước khỏi phòng, bà Lệ cũng khóa trái luôn cánh cửa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho ông Thành rối bời lắm. Và rồi khi định thần lại được, ông sực nhớ tới bà Tám và thầy Hồng. Thế là cho dù đang khuya, ông cũng quyết định chạy đi tìm người giúp đỡ. Đến trước cánh cổng nhà bà Tám, ông Thành gọi lớn. Có ai ở nhà không? Bà Tám ơi! Bà Tám ơi! Mất một lúc sau thì bà Tám mở cửa ra. Đi cùng còn có cả Luân. Sau khi nhận ra người vừa gọi cửa, bà bảo con trai cứ vào trong nằm nghỉ, còn mình thì lò dò bước ra trước sân. Vừa thấy bà Tám đi ra, ông Thành hớt hải hỏi. Bà Tám ơi, bà có biết ông thầy Hồng lúc trưa ở đâu không? Làm ơn chỉ cho tôi với, nhà tôi có chuyện rồi. Bà Tám bây giờ mới thực sự cảm thấy nể phục tài phép của thầy Hồng. Quả thực những lời ông phán đều trở thành sự thật cả. Bác Thành đây hả? Thầy Hồng ông ấy bảo là nếu cần tìm thì lên cổng chợ. Nhưng mà muộn thế này rồi, tôi không chắc là ông còn ở đó đâu. Không sao đâu, tôi sẽ lên thử. Cảm ơn bà nhiều. Nói tới đây, ông Thành tất tả chạy đi. Lên đến cổng chợ, lúc này mọi thứ tối đen như mực, không một chút dấu hiệu nào là có người cả. Ông Thành có chút thất vọng, đang định quay xe ra về thì từ phía góc đường đối diện, một cái bóng lầm lũi bước ra. Chà, tới sớm vậy, tôi cứ tưởng phải hai ba hôm nữa cơ. Thầy Hồng à, là thầy có phải không thầy? Thầy ơi, thầy cứu vợ con với. Thôi thôi, cứ vừa đi vừa nói cũng được. Cứu người như cứu quả mà, càng mất thời gian thì càng nguy hiểm. Vâng ạ, vâng vâng. Dứt lời, ông Hồng leo lên yên sau xe cùng ông Thành về nhà. Trên đường đi, ông kể lại hết thảy những hành động kỳ lạ của vợ mình. Nhưng có vẻ thầy Hồng không bất ngờ chút nào. Ông phì cười. Cái con quỷ này tính ra còn non quá. Nó đáng lẽ ra phải đợi đủ 49 ngày tu luyện. Nhưng giờ do sợ tôi can thiệp, nên sai khiến vợ của ông mau làm phép để cho nó nhập hồn vào. Nếu mà ông không phát hiện kịp thời, thì có khi vợ ông đã bị chính vợ mình giết chết rồi đó. Trời ơi, sao lại nghiêm trọng vậy thầy? Cái này là phải hỏi vợ ông mới phải à. Rất nhanh hai người đã về tới nhà. Hai đứa con của ông Thành cũng hớt hải chạy ra. Bố ơi bố, mẹ lạ lắm. Mẹ cứ đập phá hết đồ đạc trong nhà, còn cầm dao định rượt đuổi hai anh em con nữa. May mà thằng Út nó nhanh trí, nó luồn ra sau á, mới trói mẹ lại được đấy. Nghe tới đây, ông Thành càng thêm hoảng sợ, vội vã tông cửa chạy vào. Khi vào tới bên trong, cả căn phòng khách bây giờ hệt như một cái bãi chiến trường. Bà Lệ thì quỳ dưới đất, hai tay bị trói nghiến vào chân cầu thang, không ngừng giãy giụa. Nhìn thấy hai người, bà trừng mắt nghiến răng. Tao sẽ giết hết chúng mày. Nhưng câu nói này vừa dứt thì bà cũng chẳng thốt thêm được câu nào nữa, bởi thầy Hồng đã dùng một lá bùa nhét thẳng vào trong miệng bà. Một tay ông đặt lên trán, tay còn lại ấn vào giữa hai mắt, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc thần chú. Những gì bà Lệ có thể phản ứng theo chỉ là những tiếng gào rú gầm gừ trong tuyệt vọng mà thôi. Độ chừng 3 phút sau, bà nôn ra lá bùa cùng với cái túi ni lông màu đen nhỏ kia. Lập tức một mùi hôi thối tanh tưởi đến lợm giọng, khiến tất cả mọi người đều phải nhăn mặt giật lùi lại để tránh nôn thốc. Rồi trong chớp mắt, thầy Hồng đã giơ chân mình lên, nhầm thẳng cái túi đạp thẳng xuống. Từ bên trong ấy, một thứ dịch nhầy bắn ra, kèm theo tiếng tru tréo vang vọng. Đồng thời ngay lúc ấy, bà Lệ cũng ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Phải đến gần sáng thì bà mới tỉnh lại. Trước cặp mắt đầy phán xét của chồng, bà đành thú nhận hết tất cả. Xấu là trong một lần đi xem bói, bà nghe lời dụ dỗ của một ông thầy Pháp rằng ông ta có cách để giúp bà thoát khỏi cảnh nghèo đói túng quẫn. Đó chính là nuôi ngải. Thời gian đầu bà làm đúng theo lời dặn, và kết quả là ông Thành được trúng số. Cuộc đời cũng vì thế phút chốc lên tiền. Nhưng ở đời đâu ai cho không ai cái gì. Ông thầy Pháp dặn phải trả lễ cho con quỷ bằng linh hồn của một đứa trẻ hợp tuổi. Thế là sau khi tính toán, bà quyết định lợi dụng buổi lễ phát chẩn của chồng tổ chức tiệc phá cổ trung thu nhằm mục đích tập hợp tất thảy trẻ con trong làng, từ đó cho con quỷ tha hồ lựa chọn. Những món bánh kẹo cũng được lão thầy Pháp kia yểm bùa vào bên trong. Hễ con quỷ chọn ai, chỉ cần theo dấu bánh kẹo là có thể về nhà bắt lấy hồn phách. Mọi chuyện tưởng đâu sẽ cứ thế trôi qua trong êm đẹp. Nhưng rồi ông Thành đổ bệnh. Bà tìm tới thầy Pháp xin tiếp tục nuôi quỷ để trị bệnh cho chồng. Nhưng trị bệnh đâu không thấy. Đến chính bà cũng bắt đầu thấy những thứ ma quái trong giấc mơ, khiến cho bà sợ hãi vô cùng. Kể tới đây bà lệ khóc nghẹn. Anh ơi, em xin lỗi. Em biết sai rồi. Chỉ là vì em muốn gia đình mình không khổ nữa thôi. Ông Thành bây giờ vẫn không thể tin vào những chuyện mà vợ mình đã làm. Ông tức giận trừng mắt nhìn vợ quát lớn. Trời ơi là trời, tại sao em lại có thể làm ra cái chuyện tài đình như vậy hả? Em có biết em đã hại chết một đứa trẻ vô tội không? Nói xong, có lẽ vì quá căm phẫn trước hành động bất nhân của vợ, ông Thành quay lưng bỏ đi, mặc kệ cho bà cứ khóc lóc van xin thảm thiết ở phía sau. Sáng hôm sau, người ta thấy ông tìm tới nhà của anh Dần để trao cho anh một số tiền khổng lồ. Nhìn thấy con số trước mắt, anh Dần giật mình. Trời ơi, nhiều quá vậy. Bác Thành, bác đừng có đùa em nha. Không, tôi không đùa đâu. Tôi thấy chú khổ nên cho chú có vốn làm ăn. Trời ơi, con đội ơn bác. Cả gia đình con đội ơn bác. Trò chuyện thêm một lúc, ông Thành thắp hương cho đứa con yểu mệnh của Dần, rồi lầm lũi ra về. Những ngày tiếp theo, trong sân nhà của ông luôn đầy ắp người dân tìm đến. Bởi ngày nào ông Thành cũng phát chẩn lúa gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con. Sau khi tiêu hết toàn bộ số tiền mà mình trúng được, ông lại trở về với công việc thợ mộc bình thường của mình. Và như một phép màu, những căn bệnh của ông hầu như được tự chữa lành. Người cuối cùng được nhắc đến là bà Lệ. Bà ta như phát điên, không nhận ra bất kỳ ai, cứ suốt ngày nói cười cười mãi không thôi. Phải đến hơn 3 tháng sau thì tình hình mới ổn định trở lại. Và đây cũng là lúc bà xin lên chùa để xuất gia nhập đạo. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Hưởng Lộc Nhà Giàu, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Nếu như thấy câu chuyện ngày hôm nay hay, quý vị hãy cho Thi xin một nút like. Bởi vì một câu chuyện được nhiều người yêu thích thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến và cùng nghe. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đến đây xin chúc cho quý bà con có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.